Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, Thần Uyên vs U. Trong thiên hạ, chân chính hoàn toàn yên tĩnh, dị tộc trong hưng phấn mang theo tia chấp nhận thấp thỏm. Nhân tộc ngưng trọng bên trong mang theo kiên định quyết tâm. Mặc kệ như thế, bọn hắn đều không có chút nào lùi bước. Tây Hoang phòng tuyến, nhân tộc trận địa, U dẫn đầu, cộng thêm từ cái khác tam vực mức độ tới cường giả. Tổng cộng hội tụ 76 tên thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả. Ngoài ra còn có 20 cái đế binh. Số lượng này ai cũng biết xa xa ít hơn so với đối diện Tây Hoang dị tộc. Bất quá mọi người cũng không sợ. Đến bọn hắn tầng thứ này, đã không phải số lượng là có thể quyết định hết thảy. Luận số lượng, bọn họ là kém xa đối phương. Nhưng luận chất lượng và thực lực tổng thể, bọn hắn có tự tin, không hề yếu, thậm chí mạnh hơn. Đây chính là nhân tộc cường đại. U dưới mệnh lệnh, hội tụ tại đây Tây Hoang phòng tuyến 70 tỷ nhân tộc liên quân. Có điều không nhớ chuẩn bị cuối cùng này an tĩnh thời gian. Đối diện bên ngoài mấy vạn dặm, đồng dạng liên thiên trận doanh, được xưng là cực hoàng Thần Uyên ngồi cao phía trên, lộ ra một vẻ nụ cười nhìn phía dưới, không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Thật giống như chính là một cái khán giả, nhìn phía dưới chừng 100 vị chuẩn đế cường giả, có Tây Hải Long tộc, biển cường giả yêu tộc gia nhập, cộng thêm tứ hải chư trên đảo cường giả 613. Lúc này tại đây đã hội tụ 105 vị chuẩn đế cường giả. Tây Hải Long Hoàng đi lãnh đạo Đông Hải Long tộc rồi. Tây Hải Hải Yêu Hoàng ở chỗ này. Lúc này, những này chuẩn đế cường giả chính đang thương nghị đến ngày mai đủ loại phương án. Vì trận chiến đấu kinh thế này, làm sao cùng an tĩnh chuẩn bị. Hồi lâu, ăn một cái lại một quả chuối. Thần Uyên trong đôi mắt có chút không kiên nhẫn rồi. Nhếch mép ngồi gấp gáp nói. Được rồi, đều không cần nói. Ngày mai chờ ta đánh bại kia U. Chủ, đạo huyền ba tên kia. Lại diệt tuyệt nhân tộc. Phía dưới, không ít người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cực hoàng, một người đứng lên. Hai tay ôm quyền hơi thi lễ nói. Hôm nay chúng ta vạn tộc thế lớn. Cực hoàng cần gì phải cùng ba người kia quyết chiến. Ba người kia đến thì định hèn hạ vô sỉ. Vây công cực hoàng ngươi. Không tệ a, nhân tộc từ trước đến giờ hèn hạ vô sỉ. Nói không chừng còn có âm mưu gì. Nhân tộc hèn hạ, đây chính là vạn tộc nhận thức chung. Cực hoàng không cần thiết mạo hiểm. Thần Uyên một tấm mặt khỉ nhíu chặt, không kiên nhẫn chi sắc càng thêm nồng nặc, mấy hơi thở sau đó hơi nhếch miệng nhe răng, một cổ hung ý để cho tất cả mọi người tất cả câm miệng rồi. Các ngươi là sợ ta không đánh lại ba người kia? Mắt khỉ trợn to, Thần Uyên quét nhìn mọi người, ánh mắt tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít rũ xuống. Có chút không dám nhìn thẳng kia song mắt khỉ. Tuy rằng cái hầu tử này nhìn qua rất bình thường, nhưng bọn hắn cũng đều biết đối phương tàn bạo hung ác tính khí. Tuy hứng cực kỳ, một khi nhận định, ai cũng khuyên không được. Hừ, ba người kia liền tính vây công ta, lại có thể thế nào? Thần Uyên thấy vậy gật đầu hài lòng, tràn đầy chiến ý quát to, hào khí ngất trời, không có ai khuyên nữa. Khuyên nữa rất có thể liền chọc giận vị này thất thường hầu tử rồi. Ngày thứ hai, chỉ huy 104 vị chuẩn đế cường giả, tại hơn 1.000 ức dị tộc đại quân dưới ánh mắt. Đi tới đại quân phía trước, đối diện, U đồng dạng chỉ huy chúng cường người. Đi tới phòng tuyến trên, vô số mắt đối mắt, trong không khí đều trở nên nóng bỏng, tựa hồ sau một khắc liền muốn bốc cháy. Bất kể là dị tộc vẫn là nhân tộc, lúc này đều là an tĩnh dị thường. Cùng lúc đó, không chỉ là Tây Hoang phòng tuyến, Nam Minh phòng tuyến, Bắc Mạc phòng tuyến, Đông Linh phòng tuyến, Tam Hải Long Hoàng cùng Hải Yêu Hoàng cũng các mang theo 60 tỷ khoảng đại quân. Cùng ba cái phòng tuyến nhân tộc rằng co, tứ hải lực lượng tuyệt đối cường hãn, Long tộc cùng Hải Yêu tộc hợp lực, ba cái phòng tuyến bên trong, Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả ít nhất đều có 16 vị, có tối đa 18 vị, mà ba cái phòng tuyến bên trong, nhân tộc Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả, mới đều ở đây 13 vị khoảng. Bất quá tại mỗi người 5 cái đế binh dưới sự ủng hộ, bọn hắn cũng có lòng tin mạnh hơn. Nhất để bọn hắn lo lắng vẫn là Tây Hoang phòng tuyến. Lúc này, rất nhiều cường giả, ngay cả phổ thông đại quân đều thông qua truyền tấn phù khẩn trương nhìn thấy Tây Hoang phòng tuyến cảnh tượng, vô số ánh mắt nhìn soi mói. Thần Uyên chỉ cảm thấy toàn thân lông khỉ đều hưng phấn có chút run rẩy. Hắn yêu thích loại cảm giác này, loại này trên trời dưới đất, duy một mình hắn nhìn chăm chú cảm giác, một cái kéo xuống đang muốn đối với u mở miệng dị tộc cường giả. Hắn muốn đích thân đến, người cường giả kia cũng không dám có dị nghị nào, lặng lẽ lui xuống, u, chủ, còn có đạo huyền kia. Cũng sắp cho ta cút ra đây, cùng ta phân cao thấp, hăm hở hét lớn, một hồi còn như thực chất sóng âm khuếch tán, rung sụp ngàn dặm hư không. Thần Uyên kia hai cái răng nanh hiển lộ, hung ý phô thiên cái địa tuôn trào, hình thành một phiến mây đen hướng về nhân tộc phòng tuyến mà đi. Sóng âm cộng thêm kia hung ý, nhất thời để cho vô số người kinh hồn bạt vía. Chỉ cảm thấy liếc mắt nhìn lại phải chết cảm giác. U chân mày cau lại, mở trừng hai mắt, đánh sơ xác kia hung ý và sóng âm. Uy nghiêm bên trong lại không thiếu hụt một cổ nhẹ như mây gió nói. Nho nhỏ yêu hầu, cũng dám làm can. Ha ha ha, Thần Uyên hai mắt đỏ lên, bất thình lình cười lớn. Toàn thân hung ý lại là tăng mạnh còn như thực chất. Để cho bên cạnh dị tộc chuẩn đế cường giả đều có loại nghẹt thở cảm giác. Không khỏi lui về phía sau mấy bước. U, ta quyết định muốn xé ngươi. Thần Uyên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Rất là nghiêm trang lời nói. Để cho chúng vô số người người trong lòng chợt lạnh. Chỉ cảm thấy có một cái bạo viên chính đang ngửa mặt lên trời gào thét. Lôi xé linh hồn của bọn họ. U trong tâm vẻ ngưng trọng càng thâm, nhưng mà hưng phấn mấy phần. Nếu như có thể trực tiếp giải quyết Thần Uyên, dị tộc đại quân tuyệt đối chưa phá tự vỡ. Suy nghĩ, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười. Yêu hầu, các ngươi dị tộc không tu thiên đạo, họa hại thương sinh, bị nhân tộc ta đuổi vào Tây Hoang mặt đất, lại còn không biết hối cải. Hôm nay ngươi xuất lĩnh đây vạn tộc đại quân đến trước. Sợ rằng đây vạn tộc liền muốn hủy diệt ở trong tay ngươi rồi. Thần Uyên cặp mắt đỏ hơn, nhe răng cười, phảng phất một cái không bình thường. Chỉ biết dã thú khát máu, ngươi đang chọc giận ta. Bất quá ta đây xác thực nổi giận, ta trước phải đem ngươi một chút xíu xé nát. Lại là trụ, còn có đạo huyền. Cuối cùng, lại diệt tuyệt nhân tộc. Chương 1, hôm nay chương 1, bởi vì còn muốn đổi mới một quyển khác tiểu thuyết một chương. Cho nên hôm nay chương 2 sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Chương 3 sẽ ở sau nửa đêm 2 điểm trước càng. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.